Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1904. Chương 1904. Hoài nghi. Cái kia khổng lồ hung thú thi thể bây giờ còn tại Thông Thiên Tháp giữ, tạm thời không có muốn cụ thể xử lý như thế nào. Trên người hắn những cái kia luyện chế vết tích đối với Bạch Vũ Triết đến nói đã không có tác dụng gì. Bạch Vũ Triết cũng không có nghĩ qua muốn tiếp tục luyện chế thứ này để hoàn thành kia vì tiền bối đại năng tâm nguyện, đó căn bản không thực tế. Có thể nói lúc trước người kia mạch suy nghĩ có chút qua loa, cho nên thi thể này có lẽ còn là muốn phân giải, lợi dụng kia một thân cơ hồ tất cả đều là bảo vật liệu. Về phần kia một sợi thần hồn, căn bản không cần để ý, đó là dùng không gian trận pháp cưỡng ép khóa lại, ngược lại là đối bảo tồn thi thể hoạt tính không nhỏ tác dụng. Chỉ cần đem không gian trận pháp mở ra, kia thần hồn tự nhiên là tiêu tán. Bạch Vũ Triết mạch suy nghĩ là muốn bắt bên trong tâm huyết cùng trái tim đến tồn lấy, dự định chuẩn bị về sau luyện đan. Hắn những năm này thu thập rất nhiều vô cùng cấp cao dược liệu, chính là định tương lai luyện chế một lò, thậm chí là mấy lô đứng đầu nhất đan dược. Không nói trước là thần đan cấp bậc, nhưng Bạch Vũ Triết cảm thấy lấy trình độ của mình làm thực lực lại tiến bộ một số, luyện chế ra bán thần đan cấp độ hẳn là không thành vấn đề. Thời gian trôi qua, lại hơn một tháng đi qua, Thông Thiên Tháp rốt cục đạt được một chút tin tức. Nghe nói tại Đông Bắc khu vực xuất hiện qua Thiên Ma Đại Lục người, nguồn tin tức cũng là Thông Thiên Tháp người mang tới. Trước kia tà giáo võ giả cùng chính đạo võ giả song phương kỳ thật rất ít lẫn nhau dò xét tin tức, bởi vì đến đối phương địa bàn là rất dễ dàng bị nhận ra. Bị nhận ra cơ hồ chính là hẳn phải chết, mà bây giờ không giống, có ẩn thân trận bàn, lẫn nhau ở giữa là có thể tiến hành điều tra. Thông Thiên Tháp liền trường kỳ có mấy người là tại Đông Bắc khu vực hoạt động, thứ này tà giáo võ giả cũng cướp được qua mấy cái. Về phần bọn hắn sẽ làm sao dùng không được rõ lắm. Dù sao những năm này cũng không có phát hiện tà giáo võ giả tiến vào bên này khu vực. Tin tức này lập tức để Thông Thiên Tháp vô cùng khẩn trương. Trong tin tức nói, Thiên Ma Đại Lục người tựa hồ cùng tà giáo võ giả tiếp xúc qua, song phương cũng không có sinh ra mâu thuẫn gì. Theo lý thuyết cái này không quá hẳn là. Thiên Ma Đại Lục người mặt ngoài nhìn cùng chính đạo võ giả bên này càng thêm tiếp cận một số. Cho dù là Hắc Ma Điện người, trên thân cũng không có tà giáo võ giả kia một thân tà tính cùng mùi máu tươi. Rất dễ dàng phân biệt, tà giáo võ giả người coi như không coi bọn họ là làm là chính đạo võ giả, cũng rất nhanh ý thức được đây là địa phương khác người tới. Làm sao lại không động thủ? Tà giáo võ giả thế nhưng là rất thị sát, hung tàn thành tính a. Một ngày này, Thông Thiên Tháp cao tầng lần nữa triển khai hội nghị. Bạch Vũ Triết cũng như cũ tại trận. Hắn là Thông Thiên Tháp thân phận người thừa kế, phàm là hội nghị trọng yếu đều nhất định muốn tham gia. Trừ phi là thật không có thời gian. Hội nghị bầu không khí so sánh nặng nề. Bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tà giáo võ giả có thể hay không cùng Thiên Ma Đại Lục người liên thủ. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn căn bản không có hướng nơi này suy nghĩ, bởi vì một người bình thường mạch suy nghĩ hiển nhiên không cảm thấy sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Hai đạo chính tà ở giữa ân oán lại lớn, đó cũng là sinh tồn ở cùng một mảnh đại lục ở bên trên đồng bào, làm sao cũng so kẻ ngoại lai mạnh hơn a. Cái này kẻ ngoại lai mục đích thế nhưng là muốn đem bọn hắn toàn diệt, sau đó thống nhất phiến đại lục này. Mặc dù trước mắt không có đạt được phương diện này căn cứ chính xác thực, có thể tất cả mọi người cảm thấy trừ cái mục tiêu này bên ngoài không có cái khác, cũng không thể là tới giao lưu.